Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Biên Hoang Đại Chiến. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tsien-di-ton Thái Hoàng Kiếm Bạo phát ra đáng sợ nhất công kích. Liên đới lấy tất cả đế binh đều liên thủ mà động. Ở đây chư thánh thân ảnh đều là sáp nhập vào bên trong đế binh. Chiến đấu kế tiếp biết cực kỳ đáng sợ. Không phải chuẩn đế trở lên người. Cuối cùng chỉ có thể làm một cái quần chúng mà thôi. Tuổi trôi qua, vô thủy trung thần chi đang gào thét. Thân chuông nở rộ ánh sáng vô lượng mang. Tại vô thủy sát trận cùng vô thủy kinh gia chỉ dưới. Đánh ra một kích kinh thế thần thông. Vô thủy trung mang theo vô thủy kinh bay ra. Cơ hồ đặt ở trên người bất tử thiên hoàng. Có thể thấy rõ ràng. Thời gian trường hà đang lao nhanh. Trùng kích đến bất tử thiên hoàng thân ảnh cũng không ổn. Mà ở trong tay cơ hoàn vũ. Hỗn độn thanh liên lập lòe ra từng chuỗi phù văn. Như từng đầu giải lụa tiên. Sán lạn mà trong suốt. Nó tại tự chủ mà động. Bích quang ngút trời. Sáng lóa, bích diệp mở ra vạn cổ thanh thiên. Trong mơ hồ có một phe tiên vực tại chìm nổi. Cái này đến cái khác văn tự nhảy ra. Đó là từng đầu tiểu kỳ lân, tiểu chu tước. Loại này kiểu chữ rất quái dị. Đều là thần thú hóa hình. Mỗi một chữ đều có một loại cái thế lực lượng bá đạo. Đây là yêu tộc phù văn. Là thanh đế đại đạo. Lúc này hóa thành đạo tắc vọt ra. Đang đối với bất tử thiên hoàng tiến hành trói buộc, mà thôn thiên ma quán, cái này có nữ đế đời thứ nhất thân đúc thành vô thượng đế binh. Giờ phút này cũng là hình thể mơ hồ. Trong mơ hồ, có một tôn vô thượng nữ đế hư ảnh ở tại sau xuất hiện. Một cước hướng về phía bất tử thiên hoàng đạp xuống. Cả phiến thiên địa đều tựa hồ muốn hỏng mất. Rất nhiều đế binh tại tiến hành công phạt. Bất tử thiên hoàng tình huống có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng là hắn lại không có chút nào động dung. Chỉ là một đám binh khí mà thôi. Như là chủ nhân của các ngươi đến rồi còn tạm được. Hắn ở trong hư không khắc họa. 9 cái huyền diệu kiểu chữ xuất hiện. Sau đó bỗng nhiên hợp nhất. Trực tiếp chính là một cái thế thần thuật. Để nơi đây hoàn toàn phá diệt. Cửu bí hợp nhất. Không hổ là vô thượng thần thông. Mặc dù trước đó thần chi niệm mượn trả lời quả trong quá trình bị không ngừng suy yếu. Nhưng là vài kiện đế binh vẫn bị trực tiếp bắn bay. Duy có hỗn độn thanh liên, thôn thiên ma quán, vô thủy trung, hư không kính còn tại phía trước nhất tiến hành kịch liệt nhất chinh phạt. Thừa dịp cái này trước mắt, bất tử thiên hoàng ở trong hư không một chiêu. Một khối ngũ sắc băng cứng xuất hiện. Bên trong phong ấn hắn ngày xưa thuế biến lưu lại một miếng da. Băng cứng nổ tung, tấm da kia xông ra, còn dính nhuộm ngày xưa vết máu. Tại lúc này cùng bất tử thiên hoàng hợp nhất, lập tức vô số hoàng đạo khí cơ bộc phát, giống như muốn kéo lên tiến vào bên trong tầng thứ cao hơn. Cả viên bắc đầu cổ tinh đều ở lắc lư, mặc dù có vô thủy sát trận phong tỏa. Cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cách loại lực lượng kinh khủng này. Không nghĩ tới, ngươi ngày xưa lưu lại vật như vậy. Đây chính là chuẩn bị ở sau của ngươi sao? Vô thủy trung không ngừng chấn động. Vô số tiếng chuông quét ngang. Tuế nguyệt khí cơ đang chảy. Toàn bộ trong tử sơn đều là một trận oanh minh. Vô số lạc ấn từ đó xông ra. Đó là vô thủy sát trận trận văn. Bị vô thủy trung thôi động. Phải rơi vào trên người bất tử thiên hoàng. Đối với hắn tiến hành chấn sát. Mà cùng lúc đó, hư không kính, hằng vũ lô, bên trong thôn thiên ma quán, đều có đế trận rơi ra. Cùng vô thủy sát trận hợp nhất, muốn trở thành nhằm vào bất tử thiên hoàng mạnh nhất sát kiếp. Ngay tại bất tử thiên hoàng muốn lần nữa thi triển cửu bí hợp nhất. Vỡ nát đế trận thời điểm, thôn thiên ma quán giống như nhận lấy kích thích. Tiểu nữ hài được thu vào trong đó, bạo phát ra cực độ kinh khủng uy năng, thân bình mơ hồ, hóa thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng hai tay trùng điệp, hóa thành một cái thôn thiên bảo bình ấn, giống như có thể thôn phệ thiên địa, cửu bí hợp nhất còn chưa bộc phát ra kinh thiên lực lượng, liền bị cưỡng ép phong cấm. Thôn Thiên Ma Quán dù sao cũng là nữ đế đời thứ nhất thân, bây giờ hiện ra uy năng, mặc dù không thể cường thế trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng đạo quả, phong cấm ngắn ngủn trong chốc lát vẫn là làm được. Liền trong nháy mắt này, vô thủy sát trận cũng rơi vào trên người Bất Tử Thiên Hoàng. Vô số trận văn tại du tẩu, bộc phát ra mạnh nhất sát phạt chi lực. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thanh Liên bộc phát vô cùng ánh sáng. Một đầu rễ cây như cầu long đồng dạng vỡ ra thiên địa, trực tiếp đem Thiên Hoàng ra đâm thủng, cắm rễ tới. Loại cảnh tượng này để cho người ta rung động. Hỗn Độn Thanh Liên nhẹ chấn, muốn từ cái này thần chi niệm mượn tới đạo quả bên trong hấp thụ một chút nó thứ mà bức thiết cần. Giống, Bất Tử Thiên Hoàng đang gào thét, hắn phẫn nộ rồi. Nhớ năm đó, hắn đã từng là vạn tộc cộng tôn, chưa từng bị thua thiệt như vậy, để mấy món binh khí ở trước mặt của hắn dương oai, nhưng là cục diện bây giờ đối với hắn quá mức bất lợi, lâm vào người khác bên trong bố cục, không ngừng bị tầng tầng suy yếu. Huống chi, nơi này có mấy món binh khí quá mức yêu dị, đều là không kém hơn hắn bản tôn cường giả lấy nhục thân của mình đúc thành. Đáng sợ tới cực điểm, hình thể của hắn đang điên cuồng thiêu đốt, sinh sinh đem thanh liên sợi rễ bách ra, hóa thành một cái phượng hoàng, giang hai cánh ra, xông vào trong tinh không. Binh đến, trong chốc lát vượt qua mấy trăm tinh hệ, nửa chân đạp đến ở tại vũ trụ biên hoang, hỗn độn chỗ giao giới. Bất Tử Thiên Hoàng gầm lên một tiếng, triệu hoán đến một kiện chí cường sát khí. Vũ trụ biên hoang, hỗn độn khí mãnh liệt, một hơi thiên đao sáng như tiết như thiểm điện, phá vỡ hỗn độn, các loại khai thiên trước tinh khí mãnh liệt mà đến, một loại vũ trụ mở ra khí cơ đang lưu truyền. Đây là không chết thiên đao. Đao này sát khí bức người, khí lãng mênh mông, mới nhìn là một cái chỉnh thể, làm một loại cổ phác nhan sắc, lại nhìn kỹ lại phát giác, cùng chia ngũ sắc, lại là từ năm loại thần kim lan lộn đúc ở cùng nhau, hoàn mỹ dung hợp, trở thành một chỉnh thể. Thế gian có truyền ngôn, làm các loại thần kim tổng cộng hòa vào một lò, tế luyện thành một cái hoàn mỹ đế khí về sau, có hóa thành tiên khí khả năng, lực công kích đem cử thế vô song. Cái này tuyệt thế sát khí quá mức xuất sắc, sinh sinh đem Bất Tử Thiên Hoàng trên người bộ phận trận văn chém chết. Sau đó ngay tại Bất Tử Thiên Hoàng khống chế phía dưới, hướng về phía theo đuôi mà đến rất nhiều triển khai đế binh đáng sợ nhất công phạt. Đây là một trận đỉnh phong đối quyết, ở nơi này rời xa bắt đầu cổ tinh, nửa chân đạp đến tiến hỗn độn địa phương, song phương đều là hoàn toàn buông tay buông chân, bạo phát ra đáng sợ nhất va chạm. Cơ hoàn vũ đám người vốn là tại kiêng kỵ bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn, nhưng là Bất Tử Thiên Hoàng lại làm sao không giống nhau tương đối mà nói. Bất Tử Thiên Hoàng so cơ hoàn vũ đám người còn nguy hiểm hơn. Một khi sinh mệnh cấm khu chí tôn xuất thế, tất nhiên cũng sẽ vọt thẳng lấy đạo quả của hắn mà tới. Keng, Bất Tử Thiên Đao bộc phát ngút trời tiên quang, sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê, như tinh không sụp đổ, ù ù oanh minh, rực điện bao phủ vũ trụ, nơi này trở thành pháp tắc bao la, vô cùng kinh khủng, phá diệt tất cả sinh cơ. Bất Tử Thiên Đao chém giết xuống, quả nhiên là cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản. Mà ở bên này, trước hết nhất nghênh tiếp chính là cái cửu u, một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn chảy ra, trên mặt của hắn có một loại thần thánh hào quang, cùng trong ngày thường bệnh thoi thóp trạng thái khác biệt. Giờ phút này hắn con ngươi sán lạn, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai phía sau, giống như một tôn tiên vương chuyển thế. Cả người là như thế này siêu nhiên lại mạnh mẽ. Một khúc độ kiếp tiên khúc, tận diệt thế gian tất cả. Hành biến hồng trần khổ hải. Ở bên trong cuộc tỷ thí này, nở rộ nhất hào quang sáng chói. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.